Phá Lung Tiên Huyền Kỳ Linh, chương 31, Lòng Không Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày hôm đó, Tống Chi Huệ ngày nào cũng đến thư phòng, mỗi ngày ở lại đôi ba canh giờ. Trong thư phòng có bày sẵn một chiếc ghế tròn, kê ngay bên cạnh án thư, vừa vặn trong tầm tay của Yến Dực. Chiếc ghế kia không lưng tựa, cũng chẳng rộng rãi gì cho cam, song với Tống Chi Huệ mà nói, thế cũng đã là đủ rồi. Nhất là trên ghế còn đặt sẵn một tấm đệm mềm, ngồi xuống không đến nỗi khó chịu. Ban đầu, nàng không để tâm, cứ chăm chú ngồi dựa bàn viết lách. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng đã nhận ra, vì sao Yến Dực lại cho nàng ngồi ghế tròn mà không phải ghế tựa. Chỉ là, sau từng ấy ngày lui tới, Tống Chi Huệ cũng dần hiểu thêm một phần tính tình của Yến Dực. Mỗi khi giải lao đọc sách, hắn hiếm khi thật sự an tĩnh để nghỉ ngơi, mà thường sẽ tìm nàng chuyện trò. Những lời nói ấy chẳng phải lời ngon tiếng ngọt gì, mà toàn là chính sự nghiêm nghị, mặt mày cũng chẳng nở một nụ cười. Tỷ như lúc này, Yến Dực đã ngồi đọc sách khá lâu, rõ là có phần mệt mỏi. Hắn uống một chén trà nhỏ, rồi chậm chậm đứng dậy, vòng ra phía sau nàng, tay khẽ tháo châm cài xuống, mắt vẫn không rời tay nàng đang viết. Miệng thì hỏi, nhưng câu hỏi lại không phải hời hợt, mà là chỗ nan giải trong sách. Hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn, giọng nói trầm khàn, rõ ràng lẫn một tia dục niệm, nhưng trong lời lẽ vẫn không hề lẫn nửa phần hồ đồ. Mọi vật cần chuẩn bị sau khi rời đi, Tống Chi Huệ đều đã sắp xếp xong cả. Lúc này chỉ còn chờ Yến Dực mở miệng cho phép nàng theo cùng hồi kinh. Nghĩ đến đây đã lâu, khiến cho nàng dưới hơi thở rối loạn của Yến Dực cũng có chút thất thần. Ngòi bút trong tay đã dừng từ lúc nào, sao không viết nữa? Phía sau, Yến Dực lên tiếng hỏi. Tống Chi Huệ hoàn hồn lại, đơn giản đặt bút xuống, nhẹ giọng đáp. Tiên sinh từng dạy rằng, dẫu có mưu trí đến đâu, cũng không thể chỉ luận suông trên giấy, mà phải kết hợp thời cuộc thực tế, mới mong viết ra điều có ích. Yến Dực chậm rãi dừng tay, không nói gì suốt một lúc lâu. Không rõ là đang cân nhắc lời nàng, hay chỉ im lặng chờ nàng nói tiếp. Rốt cuộc là Tống Chi Huệ không chờ được nữa, chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỳ phải rời phủ. Vương gia, bàn tay trong tay áo nàng siết lại, thiếp thật lòng muốn giúp vương gia gánh vác phần nào, chỉ tiếc hiểu biết về thế cuộc trong triều lại quá nông cạn. Yến Dực khẽ hừ một tiếng, tiếng ấy nhẹ đến mức Tống Chi Huệ còn không chắc mình có nghe lầm không. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên mở miệng, cô vốn biết, người chờ đến lúc này mới dám nói. Tống Chi Huệ khựng lại, lúc này mới giật mình nhận ra. Thì ra hắn sớm đã nhìn thấu tâm tư nàng, sao hả? Thấy nàng im bặt không đáp, Yến Dực khẽ cười, giọng trầm thấp. Từ ngày ngươi biết Triệu Lăng sắp hồi kinh, liền luôn tìm cách nhắc khéo cô. Nào là chẳng rõ tình hình triều chính, nào là không hiểu thời thế, mấy lời đó chẳng phải cứ lặp đi lặp lại. Chẳng qua chỉ chờ cô mở miệng trước thôi, đúng không? Hắn đã đoán được phần lớn suy nghĩ của nàng, nhưng cũng chưa đoán chúng hoàn toàn. Tống Chi Huệ thầm thở phào, bắt đầu giải thích với người phía sau đã bất động. Vương gia đoán không sai, thiếp thật sự muốn cùng đi chuyến này, việc này không liên quan đến ai khác, chỉ là, không được, giọng Yến Dực bỗng trầm hẳn xuống, hắn quay lưng lại, bắt đầu dùng nước ấm trong phòng lau qua người. Tống Chi Huệ biết, hôm nay hắn vẫn chưa được tận hứng, nỗi nghẹn sinh sôi trong lòng sau khi về kinh, chỉ sợ tâm tình càng tệ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lời đã nói đến đây, nếu không nói cho rõ ràng. Sau này nhắc lại e rằng chỉ sợ lại chọc hắn không vui, thậm chí cả cơ hội gặp mặt nàng cũng không còn. Vương gia, nàng đứng dậy, thiếp không muốn chết, không muốn chết. Yến Dực ném khăn vào chậu nước, cột lại đai lưng rồi xoay người, từ trên cao cúi xuống nhìn nàng. Nếu đã không muốn chết, thì thu lại tâm tư của ngươi đi. Tống Chi Huệ không lùi nửa bước, đáp. Vương gia đã cho thiếp 1 năm, nhưng thứ thiếp mong cầu vốn không phải chỉ là 1 năm ấy. Cho nên trong thời gian ngắn ngủi này, thiếp nhất định phải chứng minh cho vương gia thấy được giá trị của mình. Thấy hắn lần này không lập tức từ chối, nàng liền nhanh chóng nói tiếp. Chỉ cần vương gia đồng ý, dẫu lần này kinh thành có xảy ra chuyện gì, thiếp cũng quyết giúp vương gia một tay. Tống Chi Huệ mím môi, hàng mi hơi ướt khẽ run, giọng mang theo cầu khẩn. Thiếp nhất định sẽ khiến vương gia hài lòng, sẽ khiến chuyến đi này của vương gia không uổng, sẽ khiến... Dương Tâm Nghi, giọng Yến Dực lạnh lùng cắt ngang lời nàng, nếu Dương Hấp còn sống trên đời, thấy người trước mặt cô bày ra dáng vẻ này, không biết sẽ nghĩ gì đây. Tống Chi Huệ lặng lẽ cắn môi, biết rõ hắn cố tình nhắc đến phụ thân mình, chỉ đành rũ mắt, không nói thêm một lời. Yến Dực khẽ cười lạnh một tiếng, sải bước đi tới giá y phục, xách lấy ngoại sam khoác lên sau vai, rồi thẳng thừng rảo bước ra ngoài. Khi đi đến cửa, tay vừa chạm vào then gỗ định đẩy ra, phía sau đã nghe tiếng Tống Chi Huệ vội vã gọi giữ lại. Vương gia, nàng bước nhanh về phía hắn, giọng nói thấp mềm. Vương gia không chịu mang thiếp theo, là bởi vì Triệu Lăng sao? Ánh mắt lạnh băng của Yến Dực lập tức quét về phía nàng, như một luồng sát khí sắc bén chém thẳng lên mặt Tống Chi Huệ. Một cơn áp lực khiến người nghẹt thở ập đến, làm nàng nhất thời không thở nổi. Tống Chi Huệ lập tức rũ mắt, lùi lại một bước, cúi đầu nhìn mũi giày, giọng nhỏ như muối. Thiếp biết sai rồi. Yến Dực không đáp, chỉ nhấc tay đẩy cửa mà đi. Ngoài phòng gió lạnh lùa vào, lướt qua thân thể mỏng manh của nàng, khiến Tống Chi Huệ bất giác rùng mình. Đêm ấy, nàng không thể nào chợp mắt, không ngờ Yến Dực lại cự tuyệt nàng dứt khoát đến thế, hoàn toàn không chừa cho nàng một con đường xoay chuyển. Nhưng khi nhớ đến thần sắc đầy sát ý của hắn lúc nghe nhắc tới Triệu Lăng, nàng lại rơi vào trầm tư. Yến Dực thật sự để tâm tới Triệu Lăng? Hừ, Triệu Lăng thì tính là cái gì? Tại trì phòng của An Thái Hiên, Yến Dực tựa người bên bờ hồ tắm, tay nghịch nghịch một thanh chùy thủ tinh xảo. Hắn bất quá chỉ dùng nàng vài lần, thế mà nàng đã quên thân phận của mình, dám toàn tính ngược lại hắn, lại còn lấy Triệu Lăng ra để khích tướng. Hừ, hắn nhếch môi cười lạnh, rồi tiện tay cắm chùy thủ vào chiếc khay bạc bên cạnh. Ngoài trì phòng, Lưu Phúc hớt hải chạy đến bẩm báo, nói Tống Chi Huệ có chuyện cầu kiến. Yến Dực hờ hững, không gặp. Lưu Phúc lui ra truyền lời, một lúc sau lại quay trở vào. Tống nương tử nói, nàng nghĩ ra đối sách rồi. Yến Dực vẫn không nhúc nhích, không gặp. Lưu Phúc lại chạy một chuyến nữa, chẳng mấy chốc đã quay lại, thở hổn hển bầm. Tống nương tử nói, nếu vương gia không hài lòng, có thể đem kỳ hạn định luôn vào hôm nay. Lưu Phúc chỉ biết đúng mực truyền lời, nhưng trong bụng cũng không hiểu rốt cuộc hai người kia đang nói cái gì, kỳ hạn lại là ám chỉ chuyện chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp thở ra, hắn ta đã nghe trong phòng vang lên một tiếng cười trầm thấp. Yến Dực chậm rãi phun ra một câu, kêu nàng lăn vào đây. Lưu Phúc như chút được gánh nặng, quay người chạy đi, lát sau lại dẫn Tống Chi Huệ trở lại bên ngoài trì phòng, trán đã lấm tấm mồ hôi. Tống Chi Huệ đẩy cửa bước vào, vòng qua bình phong tiến vào phía sau lưng Yến Dực. Ánh mắt thoáng liếc thấy chùy thủ đang cắm trên khay bạc, nàng khẽ giật mình. Yến Dực không quay đầu, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, đến rồi à, để cô xem ngươi có thể đưa ra đối sách gì. Tống Chi Huệ vừa từ tốn cởi áo, vừa chậm rãi nói. Thiếp đã nghĩ ra một kế, tuy không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề ở Dụ Chi Cục, nhưng tạm thời có thể vá được quốc khố. Không còn là Duyện Châu nữa, mà là nhắm thẳng đến quốc khố. Giữa hàng mày Yến Dực càng trầm xuống vài phần, hiển nhiên, nữ nhân này lần này quả thật muốn liều cùng hắn một phen sống mái. Nói đi, hắn cất giọng lạnh lùng. Tống Chi Huệ chỉ trừ lại lớp áo mỏng trong cùng chiếc quần lụa, rồi bước xuống hồ tắm. Thiếp đoán, vương gia hẳn cũng từng nghe đến hai chữ, kim quật. Người nói đến Quách Khuông, ánh mắt Yến Dực lập tức nhíu lại. Thiên hạ ai chẳng biết nhà họ Quách dầu nứt vách đổ tường. Tiên đế vì muốn dựa thế Quách thị mà từng sùng ái Quách hoàng hậu, lại còn thăng chức phong tước cho ca ca bà ta là Quách Khuông, ban thưởng bạc trắng vô số. Ngoài phố từ lâu đã truyền nhau rằng, trong phủ Quách Khuông có xây một ngọn tháp, ngày đêm có người trông coi nghiêm ngặt. Nghe đầu bên trong tháp chất đầy kỳ chân dị bảo, còn có hoàng kim tính bằng tả. Tống Chi Huệ bước đến sát trước mặt Yến Dực, lớp áo lụa mỏng ướt nước dán sát vào người nàng, gần như xuyên thấu, tựa như một tầng sa mỏng mê hoặc, chỉ vừa đủ che đi những điểm chí mạng khiến người động tâm. Năm đó, thiếp từng nghe người ta nói một câu, nguyện một đời gả vào đồng sơn của Đặng thị, nguyện kiếp sau chôn trong kim huyệt của Quách gia. Móc lửng chấm, ánh mắt lạnh lẽo của Yến Dực dừng thẳng trên lớp áo ướt đẫm mỏng tang kia, tựa như đang chậm rãi thưởng thức. Người định lấy của cải trong tay hắn, đem đi lấp đầy quốc khố. Tống Chi Huệ khẽ gật đầu. Yến Dực cười nhạt, ông ta bây giờ là Đại Hồng Lư, nhiều năm nay vẫn cẩn trọng dè dặt, chưa từng để lộ sơ hở. Muốn ra tay, phải có cớ. Chẳng lẽ người định chiêu cáo thiên hạ rằng quốc khố trống rỗng, rồi thẳng thừng đòi thần tử nộp của cải nhà mình? Hắn khẽ nuốt một ngụm nước, hầu kết khẽ nhúc nhích. Trong đôi mắt u lãnh kia, có thứ gì đó lấp lóe như một tia lửa nhỏ vừa chạm vào mồi. Hơn nữa, cô đã cho người điều tra từ trước. Yến Cương đã lâu không qua lại với người trong kinh. Nếu muốn kết tội cũng khó. Chứng cứ không đủ thì chẳng thể khiến lòng người tâm phục khẩu phục. Vương gia chớ vội. Tống Chi Huệ đứng trước mặt hắn, tháo dải lụa đỏ sau lưng, mái tóc đen mềm từ hai má trút xuống theo dòng nước, dải lụa đỏ cũng rơi vào trong hồ, theo tay nàng trao động, cuốn quanh hai ngón tay như một dải tơ mỏng mềm mại. Vương gia chỉ cần viết một bức thư, sai người mang đến Tử Châu, giao cho Đông Hải Vương. Giữa mày Yến Dực bỗng nhíu lại, đang định lên tiếng, thì dải lụa đỏ trong hồ đã vọt lên, thẳng hướng ngực hắn quấn tới. Ngươi, hai chữ làm càn còn chưa thoát khỏi miệng, mép dải lụa đã lướt qua điểm nhạy bên sườn trái hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú chạm bất ngờ khiến Yến Dực lập tức nín thở, thân thể theo phản xạ khẽ khom xuống, cả người như khựng lại trong nháy mắt. Thế nhưng rất nhanh, hắn đã ép mình ngồi thẳng lại, tựa người vào mép hồ, ánh mắt mang theo ý cười lạnh nhạt pha lẫn hứng thú. Tiếp tục, Tống Chi Huệ khẽ cười, ngoan ngoãn thuận theo. Một tay cầm lấy dải lụa, khẽ lướt đến bên sườn còn lại, vừa động tác mềm mại trêu chọc, vừa nhỏ giọng nói. Trong thư sẽ lấy danh nghĩa Quách Khuông, gửi cho Đông Hải Vương, nội dung nói rằng giữa hai người từng có bí mật cấu kết. Hừ, Yến Dực hít sâu một hơi, hô hấp của hắn giờ đã trở nên hỗn loạn, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một tia run rẩy. Kể từ năm 7 tuổi, năm hắn bị thương, đây là lần đầu tiên có người dám chạm vào chỗ ấy của hắn. Bao năm nay, hắn luôn tự mình tắm rửa, lau người, thậm chí phần ngực cũng chỉ sơ sơ qua loa, chưa từng để ai tiếp cận. Hắn vốn không biết, hóa ra nơi ấy lại có thể khiến người ta rung động đến thế. Nhưng cảm xúc này, hắn không tài nào diễn tả được, cũng không thể giải thích nổi. Nếu ông ta, Yến Dực đột nhiên nhắm mắt, hai tay cũng nắm chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay cùng trán đều căng lên, rõ mồn một. Nếu Đông Hải Vương sau khi nhận được thư mà vẫn án binh bất động, vậy thì vừa khéo chứng tỏ hắn sớm đã ôm dã tâm mưu nghịch. Giọng Tống Chi Huệ nhẹ rơi, dải lụa đỏ trong tay cũng từ từ chìm vào làn nước. Yến Dực khẽ mở mắt, ánh nhìn sắc bén. Vậy nếu hắn lấy đại nghĩa làm trọng, hoặc đơn giản là không tin thì sao? Nếu hắn không tin, tất sẽ dâng tấu trình báo lên Hoàng thượng. Đến lúc đó Thánh thượng tự nhiên sẽ ra lệnh điều tra. Vậy thì còn sợ gì Đông Hải Vương không phải hồi kinh? Tống Chi Huệ vừa đáp, vừa dùng dải lụa quấn một vòng quanh ngón tay. Còn Quách Khuông, để chứng tỏ lòng trung thành, chỉ e chưa cần Thánh thượng mở miệng, cũng sẽ hai tay dâng lên cả kim quật. Mưu này, có thể nói là một mũi tên bắn trúng hai con chim. Nàng khẽ kéo mạnh dải lụa, vòng xiết lại thêm một tầng. Ánh mắt Yến Dực tối lại, dường như bị xúc cảm nào đó quét qua. Hắn nhìn chăm chăm nữ tử trước mặt, con ngươi như ngọn lửa âm ỉ. Nếu điều tra đến tận cùng, tra ra được vết tích liên quan đến cô thì sao? Tống Chi Huệ khẽ thở ra, đôi môi điểm son đỏ thẫm nhếch nhẹ lên. Phải rồi, mưu kế này đến cuối cùng, tất phải có người đứng ra gánh lấy hậu quả. Nếu vương gia e ngại làm hoen ố thanh danh, vậy thì có thể từ bỏ. Nhưng nếu thánh thượng tin vương gia, biết người là người bày ra diệu kế này, đến lúc đó vì cảm niệm tình nghĩa huynh đệ, không nỡ trách phạt nặng tay, chỉ nhẹ nhàng khiển trách một hai câu mà thôi. Nghĩ xem, Thánh thượng vừa giữ được tiếng là minh quân nhân đức, lại giải quyết được cơn nguy cấp quốc khố thiếu hụt, hơn nữa còn có thể khiến Đông Hải Vương về chiều một mũi tên hạ ba con chim, chẳng qua chỉ là vương gia cần hao tổn chút danh tiếng mà thôi. Lời còn chưa dứt, Yến Dực đã cười khẽ thành tiếng, trầm thấp như gió đêm vờn qua lá. Không trách được vì sao Triệu Lăng từng dặn hắn nên cẩn trọng với người phụ nữ này. Mưu kế nàng đưa ra, không giống với bất cứ mưu sĩ thường tình nào hắn từng gặp. Đây tuyệt đối không phải sách lược của phường nữ lưu bình thường có thể nghĩ đến. Vương gia thấy thế nào? Có hài lòng chăng? Tống Chi Huệ ngẩng đầu, giọng mềm mỏng, ánh mắt lại như hồ nước mùa thu, long lanh mà thâm thúy. Hài lòng, làm sao không hài lòng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Yến Dực không trả lời trực tiếp, nhưng ánh mắt cùng biểu cảm của hắn đã nói lên tất cả. Dưới ánh nến lay lắt phản chiếu trên mặt nước, đôi mắt Yến Dực vẫn nóng rực chưa tắt. Hắn nhìn Tống Chi Huệ, sau một lúc lâu, rốt cuộc cất tiếng hỏi. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao hao tâm tổn trí như thế, lại nhất định đòi theo hắn về kinh? Tống Chi Huệ vừa định mở miệng, thì Yến Dực đã lạnh giọng ngắt lời. Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta. Khóe mắt nàng liếc thấy chùy thủ đặt trên khay bạc lấp loáng ánh sáng bạc. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhớ tới ngày ở đỉnh đá, cũng là câu hỏi này, hắn từng hỏi Yến Tín. Tống Chi Huệ hít một hơi sâu, thu lại ánh mắt, không nói gì thêm. Giây lát sau, nàng nhắm mắt lại, giọng trầm hơn bất kỳ khi nào. Về tế bái di cốt của phụ thân, Dương Hấp từng bị xử tử ở kinh thành, thi thể sớm đã không còn tung tích. Có lẽ bị chôn cùng tội nhân, có lẽ đã sớm phơi thây ngoài đồng, làm mồi cho dã thú. Tế bái, trước hết phải tìm được hài cốt mới có thể tế. Xin vương gia, Tống Chi Huệ chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt kia đã ngập đầy nước. Nếu lần này về kinh, thiếp chỉ cầu được quỳ lại từ xa, tuyệt không gây thêm phiền hà cho người. Nước mắt đọng lại trên làn nước lạnh, từng giọt chạm xuống, lan ra tầng tầng gợn sóng. Ngày mai, giờ dần canh ba, nếu muộn một khắc, thì ở lại vương phủ đợi ta trở về. Yến Dực rũ mắt, giọng nói lạnh như nước hồ mùa đông. Tống Chi Huệ cảm động đến rơi lệ, vội vã tạ ơn, vừa mặc y phục rời đi, mắt vẫn không ngừng ứa lệ. Nếu ban đầu nàng lấy lý do này, e Yến Dực sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng khi hắn từng chút một cười mở lòng nghi kỳ, tự mình tìm ra đáp án, thì mới có thể tin được thật lòng. Về đến hàng tuyết hiên, nước mắt nàng đã lau khô. Tống Chi Huệ cho gọi Vân Thư tới, đặt túi bánh bạc lên bàn, thấp giọng dặn. Ba ngày sau, ngươi tìm Triệu Ma Ma chuộc thân. Sau khi được tự do, nhất định phải rời khỏi Duyện Châu càng nhanh càng tốt. Vân Thư ngơ ngác không hiểu, không dám nhận bạc, chỉ nhìn nàng mà hỏi. Nương tử, đây là chuyện gì? Đừng hỏi. Tống Chi Huệ cong môi cười khẽ. Không phải từng nói muốn làm đám mây sao? Sau khi đi rồi, muốn bay về đâu? Thì cứ đi về đó thôi. Cách chương.